Mặc dù là kiểu dáng nữ tử, lại hết sức vừa chân, Lưu Ngọc do dự trong chốc lát nghĩ hay là nhặt lên đổi lại, lăng xa giày của mình dính đầy phân rơi và nước tiểu lại không có chỗ để cất, Lưu Ngọc chỉ có thể nuối tiếc đem vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục thâm nhập vào khoảng nửa canh giờ, từ một thế giới tối tăm khôn cùng cũng dần dần hiện ra nhờ một ánh quang mang mờ nhạt, Lưu Ngọc thấy vậy liền cả kinh rồi lại hy vọng đó chính là lối ra, vì vậy thận trọng đến gần, thế nhưng chờ đến khi hắn đi qua khúc quanh vừa vào trong nhìn thấy thì lại thất vọng, thì ra là một cái huyệt động vô cùng to lớn khác chứ không phải là lối ra. Ánh sáng hồi nãy chính là quang mang tỏa ra từ dịch thể trong suốt trông rất giống hổ phách, mà dịch thể bên dưới chồng chất như núi đã rắn lại tạo thành một cái hổ phách đài to lớn. Mà trên mặt đài không có gì khác ngoài một con vật to lớn mềm nhũn đang nằm, hình dạng đúng là một con rơi to lớn cực kỳ xấu xí. Tập trung nhìn kỹ, Lưu Ngọc liền phát hiện con rơi này tuy rằng vẫn là màu đen nhưng rất khác với những con hắc biên bức lớn bên ngoài, mà bây giờ bên dưới hạ thân phần bụng con rơi này lại có một đạo vết thương thật lớn, từ vết thương đang không ngừng chảy ra nùng huyết màu hổ phách. Rất hiển nhiên, đây hơn phân nửa chính là hắc biên bức vương, mà nó sở dĩ nằm phủ phục tại đây là bởi vì trên người bị thương nặng. Bây giờ nó hết sức yếu ớt, thậm chí so với Lưu Ngọc mới tới xem ra còn kém hơn một chút, bất quá Lưu Ngọc giờ phút này cũng vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác, thận trọng đi vào huyệt động, sau đó vẫn không nhúc nhích cũng không lập tức tiến lên đem hắc biên bức vương không hề có phòng bị gì giết chết. Cách chương.